Universal Studios Singapore là một công viên chủ đề phim ảnh nổi tiếng tại đảo Sentosa, Singapore, thu hút du khách với các trò chơi, chương trình biểu diễn và nhân vật viễn tưởng. Để đến đây, bạn có thể sử dụng taxi, tàu Sentosa Express hoặc xe bus RW8. Để tận hưởng trọn vẹn công viên trong một ngày, bạn nên thăm các khu vực như Sci-Fi City, Ancient Egypt, Far Far Away và Madagascar. Công viên cung cấp nhiều loại vé khác nhau, bao gồm vé thường, vé thường niên và vé Universal Express để giúp du khách tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Đừng quên thưởng thức các món ăn ngon và tham gia vào các chương trình khuyến mãi và ưu đãi tại Universal Studios Singapore. Đây là phần tóm tắt của bài viết Công viên giải trí Universal Studios Singapore. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.